Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, khiển trách chó như nhau. Giơ tay nhấc chân gian liền có thể quyết định vạn đời người chết. Như vậy võ đạo cự phách cũng không phải là cái gọi là người phàm. Vậy xa xa so người phàm càng kinh khủng hơn. Diệp Kình Thiên, ngươi thay đổi. Ngô Xuyên nhìn Diệp Trần, nói: Năm đó cái đó không thể một đời võ đạo bá chủ đi nơi nào. Bây giờ ngươi chính là một cái ngây ngô dại dột phế vật mà thôi. Ôn Nhu Hương, quả nhiên là anh hùng mộ. Vốn cho là có thể cùng ngươi tới một tràng chân chính chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, ngươi đã không có ý chí chiến đấu. Ngô Xuyên mặt đầy thất vọng. Tựa hồ lấy là Diệp Trần hiện tại chính là một tên phế vật. Chỉ cần tùy tiện ra tay là có thể đánh ngã. Vậy ngày hôm nay là có thể chấm dứt nhiều năm như vậy ân oán tình cứu. Cũng nên đến lúc kết thúc. Vân Thanh thản nhiên nói. Cứ như vậy, ta cũng có thể tới điện chủ trước mặt báo cáo kết quả. Diệp Trần thấy vậy, nói. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Ta còn muốn vội vã trở về cùng lão bà ngủ đây. Gì đồ chơi, còn cùng lão bà ngủ. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người nghe nói như vậy, nhất thời một hồi không nói. Đã là lúc nào rồi còn đang suy nghĩ trở về cùng lão bà. Thật là nằm mơ. Diệp Kình Thiên, ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể đi ra ngoài sao? Vân Thanh cười lạnh nói. Hai người chúng ta tới cũng chưa từng nghĩ tới để cho ngươi trở về. Ngươi ngày hôm nay liền đàng hoàng cầm ngươi tánh mạng ở lại Thanh Ngưu Sơn đi. Ta xem nơi này sơn thanh thủy tú, phong cảnh không tệ, ở nơi này ngủ yên đi. Ta xem có thể, sơn thanh thủy tú địa phương, thích hợp làm ngươi đất chôn xương. Như vậy ngươi đời sau đầu thai thời điểm, liền làm người bình thường đi. Ngô Xuyên vậy phụ họa nói, làm một người bình thường, không muốn như thế khí thế lăng nhân. Không muốn cuồng ngông không thể nhất thế. Làm người bình thường, người có thể sống lâu dài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Trần nghe được những lời này, lại là ngửa đầu một hồi cười to. Hắn muốn không rõ ràng, cái này hai người, rốt cuộc từ đâu tới tự tin. Lại như thế chăng cầm mình nhìn ở trong mắt. Người cười cái gì? Ngô Xuyên và Vân Thanh hai người đều có điểm chừng mực hiểu. Khẽ cau mày. Trực tiếp hỏi nói, ta cười các ngươi rốt nát. Diệp Trần lớn tiếng dậy, nói, hai cái nửa bước nguyên anh cảnh lão gia ở ta trước mặt còn nói như vậy, trừ các ngươi điện chủ và tông chủ, đời này võ đạo, ai có thể cùng ta tranh phong. Bàn về cách, hắn là Kình Thiên Tông tông chủ, võ đạo đại năng, Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người tư cách, đúng là so Diệp Trần phải kém liền rất nhiều. Diệp Kình Thiên, ngươi lấy là ngươi vẫn là 5 năm trước Kình Thiên Tông tông chủ sao? Ngươi hiện tại chính là một cái chó chết chủ phế vật mà thôi. Điện chủ và tông chủ hai vị, giờ phút này đang chuyên tâm bế quan, ở sông cảnh giới cao hơn. Ngươi lại coi là cái gì? Vân Thanh khinh thường nói. Ngươi giao cho hai người chúng ta để giải quyết, là đủ rồi. Không sai, hai người chúng ta cảnh giới tương gia, đã là nguyên anh cảnh. Ngươi lại coi là cái gì? Ngô Xuyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, âm thầm đã chuẩn bị phát lực. Tới đi, để cho ta kiến thức một tí. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi hai lão già tiến bộ ở nơi nào? Diệp Trần thản nhiên nói, xem chiêu. Vân Thanh dẫn đầu phát động, hai tay một cái giấu tay, tiện tay lấy, hướng về phía Diệp Trần liền trấn áp xuống. Ùng ùng, chấm ngoặc kép. Chỉ gặp một cái to lớn Phật thủ ấn từ trên trời hạ xuống, hướng về phía Diệp Trần liền bắt đầu đánh tới. Bàn về uy lực, cái này ở nguyên anh một tí, đích xác là vô cùng cường thịnh. Giống vậy kim đan kỳ, một chưởng này liền có thể trực tiếp đập chết. Hơi lơ là, liền bị đánh thành thịt nát. Đời này cũng trực tiếp phế. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt, trực tiếp đứng tại chỗ. Một hơi một tí, tựa hồ đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Hừ, lại dám không nhận chiêu. Cũng không né tránh. Muốn bằng vào thân xác lực lượng đón đỡ. Vân Thanh nhìn Diệp Trần một hơi một tí. âm thầm lẩm bẩm một câu. Liền hắn hiện tại kim đan kỳ cảnh giới, thân xác lực lượng mạnh mẽ đi nữa, vậy không chống nổi một chưởng này. Hắn khinh thường. Ngô Xuyên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta xem hắn còn đắm chìm trong mình quá khứ tới bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Hắn còn lấy vì mình là 5 năm trước Diệp Kình Thiên đâu. Hắn bây giờ không đáng giá đề ra. Nghe nói như vậy, Vân Thanh một hồi gật đầu. Thuyết pháp này ngược lại là hợp lý. Trước kia Diệp Kình Thiên chính là không thể nhất thế, ngạo mạn vô cùng, cho rằng thiên người phía dưới đều không phải là hắn đối thủ. Vậy cho tới bây giờ không có đem người bất kỳ coi ra gì. Bọn họ hai người năm đó lại là Diệp Kình Thiên bại tướng dưới tay. Cho dù mấy năm trôi qua, khẳng định đối với bọn họ vẫn là rất khinh thị, cũng sẽ không cầm Vân Thanh đánh tới một chưởng để ở trong mắt. Nhưng mà, bọn họ dự đoán, lại tính sai. Oanh, một đạo kịch liệt đụng nhau thanh âm truyền tới. Chỉ gặp mới vừa vậy đạo mạnh mẽ vô cùng giấu tay ở Diệp Kình Thiên đỉnh đầu nổ vang. Hoàn toàn tan thành mây khói. Biến mất vô ảnh vô tung. Không có. Vân Thanh nhìn một màn này, trợn to mắt, có chút chừng mực dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này sẽ không có. Hắn còn lấy làm cho này đạo dấu tay có thể đem Diệp Kình Thiên áp chế mạnh, để cho đối phương biết mình lợi hại. Có thể hiện tại, nhưng cái gì cũng bị mất. Cái này sẽ không có. Diệp Trần nhìn một cái Vân Thanh, thản nhiên nói, ta còn lấy là thật lợi hại đâu. Liền cái này, liền cái này. Diệp Trần ngắn ngủn một cái hỏi ngược lại, lại để cho Vân Thanh trên mặt rất là không sáng. Cách 5 năm sau sao giao thủ, hắn vốn cho là có thể đem đối phương ung dung bắt lại. Không nghĩ tới, lần này trực tiếp tính sai. Diệp Kình Thiên, ngươi đừng phách lối, ta tới gặp ngươi. Ngô Xuyên cười lạnh một tiếng, sau đó lấn người tiến lên, hướng về phía Diệp Trần liền gọi lại. Một quyền này, hàm chứa cao nhất võ đạo triết học, mang Ngô Xuyên trọn đời công lực. Một kích toàn lực, hắn từng dùng một quyền này, đánh giết chết một người kim đan đỉnh cấp cao thủ. Hắn đến nay còn nhớ người kia trạng thái chết, thân xác hoàn toàn bị nổ, không có một chút hoàn chỉnh địa phương. Hiện tại dùng một chiêu này đi đối phó Diệp Kình Thiên, cho dù không thể đem đối phương nổ, làm sao cũng nên đánh chết tử vong chứ. Nhưng mà, một quyền đánh ra đi, lại không có dự đoán bên trong hiệu quả. Ngược lại bị Diệp Kình Thiên một tay bắt, nắm được Ngô Xuyên quả đấm. Đây chính là các ngươi chuyên tâm nhiều năm khổ tu kết quả. Diệp Trần nhàn nhạt nhìn Ngô Xuyên, trực tiếp hỏi nói, liền không có một chút tiến bộ sao? Các ngươi và 5 năm trước, có cái gì khác biệt? Dậm chân tại chỗ, không có chút nào tiến bộ. Các ngươi hai ông già còn đắt hơn là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn đại trưởng lão. Thật đúng là tông môn mất mặt. Diệp Trần lạnh lùng dày đứng lên. Các ngươi loại người này, nếu là ở ta Kình Thiên Tông, ta tuyệt đối để cho các ngươi cách chức thành quét sân. Một chút tiến bộ không có, thì chẳng khác nào chiếm hầm cầu không sót cứt, lãng phí tài nguyên. Cái này, Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người hoàn toàn ngây dại. Bị Diệp Kình Thiên bắt mắng một trận, hoàn toàn cho mắng bối rối. Bởi vì ở bên trong tông môn, bọn họ hai người là cao cao tại thượng đại trưởng lão. Hiện tại ngược lại tốt, bị Diệp Trần làm một con chó vậy mắng. Chung quanh còn có không thiếu tông môn đệ tử cũng đang nghe nhìn đâu. Mặt mũi này trên nhưng mà hoàn toàn mất hết. Diệp Kình Thiên, ngươi đủ rồi. Vân Thanh sớm liền không nhịn được, một chữ một cái nói. Vậy cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, giống như là muốn cầm Diệp Trần ăn một miếng như nhau. Làm sao, các ngươi lớn tuổi, lại không thể nói. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, nói, lớn tuổi còn như thế cần thể diện, thật đúng là da mỏng à, nói đều không thể nói. Liền ta một cái như vậy phế nhân cũng không đánh lại. Các ngươi hai cái vậy là cái gì? Phế nhân bên trong rác dưới. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https